Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 407, chương 408, Thần Giới Tần Thị Phản Ứng. Thần Khư trung tâm nhất địa phương, là một tòa đại điện. Đại điện cực kỳ hùng vĩ, mây mù tràn ngập, mang đến một tia uy nghiêm thần bí cảm giác. Thần quang hiện lên, thần uy lay trời. Từng tôn cổ lão tồn tại xuất hiện trong đại điện. Thình lình đều là Tần Thị nhất tộc các vị lão tổ. Những này Tần Thị lão tổ đều là tồn tại số trăm vạn năm tồn tại, là thực lực cực kỳ cường đại thần ma. Mỗi một vị tại thần giới đều là uy danh hiển hách cường giả. Bỗng nhiên, một cái diệu thanh âm vang lên. Mời chư vị đạo hữu đến đây nghị sự. Chủ yếu là tiên tổ có tin tức truyền đến. Ta Tần Thị nhất tộc tổ địa, rốt cục có người sắp phi thăng thành thần. Thanh âm này chủ nhân chính là Tần Thị nhất tộc đương đại tộc trưởng Tần Chính. Tổ địa có người thành thần gần trăm vạn năm. Ta Tần Thị nhất tộc tổ địa rốt cục lại là có người thành thần. Trong lúc nhất thời, các vị Tần Thị lão tổ trên mặt đều là hiện ra vẻ vui sướng cùng vẻ chờ mong. Mặc dù nói Tần Thị nhất tộc tại thần giới đã là kinh doanh hàng ngàn vạn năm, cũng là khai chi tán diệp, phồn diễn sinh sống, tại thần giới sáng lập một cái uy danh hiển hách đại tộc. Mà tại thần giới ra đời Tần Thị hậu duệ dòng dõi bên trong, cũng không ít thiên tài, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Không ít Tần Thị nhất tộc thế hệ tuổi trẻ cao thủ tại thần giới cũng là có cực lớn tên tuổi thiên kiêu, nhưng là có thể theo tổ địa thành thần người, xưa nay mới là Tần Thị nhất tộc coi trọng nhất tồn tại. Thần giới vô luận là linh khí mức độ đậm đặc, vẫn là đạo tác phồn vinh trình độ, cũng so hạ giới cao hơn vô số cái cấp bậc. Cho nên khi sinh ra tại thần giới người, tuy nói cũng nhất định phải có lớn thiên phú, đại khí vận khả năng tu thành thần linh, nhưng là thành thần vẫn như cũ là so hạ giới dễ dàng rất nhiều. Bất quá có thể từ hạ giới phi thăng thành thần người, không có chỗ nào mà không phải là đứng đầu nhất yêu nghiệt. Mỗi một cái có thể từ hạ giới phi thăng thần linh, tại thần giới đều là xông xáo ra vĩ đại tên tuổi, thành tựu một phen lớn sự nghiệp, trở thành một phương cường giả. Mà tại Tần Thị nhất tộc bên trong, mỗi một vị theo tổ địa phi thăng thành thần thần linh, đều là trở thành Tần Thị nhất tộc lực lượng trung kiên. Thậm chí còn có mấy người đều là Tần Thị nhất tộc trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy hùng chủ. Chỉ là từ khi trăm vạn năm trước, tổ địa linh khí khô kiệt, con đường thành thần liền trở nên vô cùng gian nan, liền rốt cuộc không có nhân tu thành thần linh. Mặc dù Tần Thị nhất tộc hiện tại vẫn như cũ là thần giới đại thế, nhưng là các vị lão tổ trong lòng đều là có mấy phần sầu lo. Nhưng là bây giờ, tổ địa rốt cục lại có tu thành thần linh. Hơn nữa còn là tại tổ địa bây giờ linh khí khô kiệt tình huống dưới thành thần. Có thể dự đoán đến, người này nhất định là một vị cực kỳ nghịch thiên yêu nghiệt. Thậm chí các vị lão tổ đã bắt đầu âm thầm mong đợi, người này có thể cho Tần Thị nhất tộc mang đến cái gì cải biến, có thể dẫn đầu Tần Thị nhất tộc nâng cao một bước. Tần Trung nhìn xem các vị lão tổ trên mặt vẻ chờ mong, mỉm cười, bỗng nhiên thấp giọng nói. Mà lại, vị này tổ địa hậu duệ, chỉ dùng trăm năm liền tu thành thần linh, ít ngày nữa liền có thể phi thăng thần giới. Cái gì? Cái này sao có thể? Các vị lão tổ thần sắc khiếp sợ nhìn xem tộc trưởng, sắc mặt vô cùng động dung, cực kỳ thất thố. Bọn hắn đều là sống số trăm vạn năm cổ lão tồn tại, trải qua vô tận tuế nguyệt, lòng dạ thâm trầm vô cùng, nhưng là vẫn là bị tin tức này làm chấn kinh, rung động. Trăm năm thành thần liền xem như tại thành thần tương đối dễ dàng thần giới, có thể tại ngàn năm thành thần cũng đã tính được là cực kỳ xuất sắc tồn tại. Ngày sau cũng có thể thành tựu một phen lớn sự nghiệp. Trăm năm thành thần, liền xem như tại thần giới cũng là chưa bao giờ nghe thấy tồn tại. Nhìn xem các vị lão tổ rung động sắc mặt, Tần Chính cũng là có chút cảm thán. Ngày đó hắn tại tiên tổ trong miệng nghe được tin tức này về sau, cũng là thật lâu không thể bình tĩnh. Trăm năm thành thần, đừng bảo là thần giới những này đại thế lực, liền xem như thiên đình vị kia thần đế các đệ tử bên trong, cũng là không ai có thể làm được thành tựu. Bỗng nhiên, Một vị Tần thị lão tổ lên tiếng nói. Trăm năm thành thần 883. Kẻ này tất nhiên là một vị có thể cùng thần đế đệ tử tranh phong tồn tại. Là ta Tần thị nhất tộc quật khởi thời cơ. Nhất định phải bảo vệ tốt. Không tệ. Bây giờ thần giới thế cục quỷ dị ảm đạm. Cuồn cuộn sóng ngầm. Nhất định phải đem kẻ này an toàn tiếp dẫn đến ta Tần thị nhất tộc. Không tệ. Kẻ này tuyệt đối không thể có chỗ sơ suất. Mặc dù ta Tần thị nhất tộc tại thần giới địa vị siêu nhiên. Nhưng là vẫn như cũ là có không ít thế lực xem ta Tần thị nhất tộc là cái đinh trong mắt. Không thể không đề phòng. Chư vị lão tổ nhao nhao kích động nói. Trăm năm thành thần tồn tại. Tương lai chỉ ít cũng là thần quân một cấp nhân vật. Đáng giá bọn hắn điên cuồng như vậy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.